Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Quỳnh lắc đầu, có lẽ là không còn. Hơn nữa trước kia nhà của đệ ấy cũng không giàu có. Huynh đoán, đệ ấy mặc đồ trắng có lẽ là để tang. Huynh đã đến căn nhà tranh mà đệ ấy ở, bên trong còn có mấy bộ đồ vải thô màu trắng. Thời Tẫn sửng sốt, a, vậy sao, cho dù là đồ vải thô màu trắng nhưng ở thôn nhỏ biên thành đó cũng không có nhà nào mua về để mặc tang. Bởi vì thứ này cũng không rẻ, không có nhà nào muốn chỉ vì để tang mà lãng phí bạc trắng. Còn thiếu niên kia vẫn luôn mặc bộ đồ tang đó, dần dần thôn dân cũng chỉ cho rằng hắn ta thích mặc đồ trắng. Không nghĩ theo hướng khác. Cho nên đương nhiên họ không biết rằng đó thực ra là đồ tang. Đến chân núi, Thời Tẫn nhìn thấy một chiếc xe ngựa đỗ bên vệ đường. Cậu ấy do dự một lát rồi nhìn về phía Thời Quỳnh. Ca ca, đệ sẽ không về cùng ca ca. Thời Quỳnh hơi nhíu mày, bất giác liếc nhìn chiếc xe ngựa không xa. Trong lòng thở dài, không nhịn được lên tiếng. Khụ, đệ... Tối nay đệ vẫn phải về nhà. Tay Thời Tẫn nóng bừng lên. Đệ biết rồi, sẽ về. Thời Quỳnh gật đầu lên xe ngựa rồi nhìn người đánh xe nói. Chúng ta đi thôi. Thời Tẫn nhìn theo chiếc xe ngựa đi xa. Mới chậm rãi đi về phía chiếc xe ngựa không xa. Thời Tẫn vừa mới lên xe ngựa đã bị Giang Tư Nguyệt ôm chặt vào lòng. A, huynh làm gì vậy? Bây giờ còn đang ở bên ngoài. Không thể như vậy được. Thời Tẫn vùng ra khỏi vòng tay cậu ta, ngồi vào góc xe ngựa, trong mắt toàn là vẻ cảnh giác. Giang Tư Nguyệt gật đầu. Được được được, chàng nói gì cũng được. Ở đây cũng chẳng có ai. Thời Tẫn nghiêm mặt nói. Sao lại không có ai? Đây là núi Lộc, trên núi Lộc toàn là mộ phần. Biết đâu bây giờ có thứ gì đó đang nhìn chúng ta. Giang Tư Nguyệt bất lực, đành phải đầu hàng. Được được được. Một lúc sau, Thời Tẫn lại nói, đúng rồi, hôm nay người đánh xe của huynh không đến sao? Giang Tư Nguyệt cười nói, không, hôm nay ta đánh xe đưa chàng đến một nơi. Hôm nay chàng đừng về phủ tể tướng. Thời Tẫn lắc đầu, không được, ca ca ta bảo hôm nay ta phải về. Nhưng mà huynh định đưa ta đi đâu vậy? Giang Tư Nguyệt thở dài nhưng đợi đến nơi. Tối nay sẽ kéo cậu ấy lại là được. Thời Quỳnh còn có thể làm gì chứ? Đi rồi chàng sẽ biết. Theo phu quân của chàng là được. Thời Tẫn bất lực dịch chuyển đến đầu xe. Dùng giọng điệu nghiêm trọng nói. A Tẫn, huynh không thể cứ gọi phu quân mãi được. Lỡ có người nghe thấy sợ là sẽ cười chúng ta. Chúng ta thỉnh thoảng nói thôi. Không thể cứ treo trên miệng được. Giang Tư Nguyệt cau mày, nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Ai dám cười chúng ta? Ai dám? A Tẫn, chàng đợi thêm chút nữa. Đợi khoa thi kết thúc, hoàng thượng rảnh rỗi ta sẽ cầu xin người ban hôn cho chúng ta. Như vậy sẽ không ai dám cười chúng ta nữa. Thời Tẫn trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi. Ban hôn, A Nguyệt. Huynh nghe ta nói, huynh đừng làm bậy, hoàng thượng có thể sẽ không đồng ý. Từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ nam nhân với nam nhân thành hôn. Sợ rằng chúng ta cũng không thể cầu được ân điển như vậy. Giang Tư Nguyệt đưa tay vu, ốt ve mặt cậu ấy. Yên tâm, không thử thì làm sao biết được. Cả Diên Khánh, cả Kinh Thành đều biết chuyện của chúng ta. Hoàng thượng ban hôn hay không cũng không quan trọng, chỉ là ta muốn mọi chuyện được viên mãn hơn thôi. Thời Tẫn mím môi, suy nghĩ một lúc rồi ôn tồn nói. Vậy nếu hoàng thượng không đồng ý, chúng ta sẽ tự chuẩn bị lễ thành thân. Chỉ cần bái đường đơn giản là được. Đến lúc đó có phụ mẫu của huynh, tỷ tỷ, tỷ phu, còn có Tần Thúc Tần Thẩm, còn có Tần Kỳ An. Với lại đám Hiểu Thanh, mọi người cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm là được. Như vậy chúng ta chính là phu thê chân chính rồi. cũng không khác gì các cặp phu thê khác. Giang Tư Nguyệt hôn lên trán cậu ấy. Được, nghe theo chàng. Giang Tư Nguyệt nắm tay cậu ấy. Mau ngồi ra phía trước. Cùng ta ngồi ngoài xe ngựa đi. Hóng gió trò chuyện với ta. Tất nhiên Thời Tẫn nghe theo. Không lâu sau đã ngồi bên cạnh Giang Tư Nguyệt. Sau đó, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ hơn nửa canh giờ, xe ngựa đã dừng lại ở một trang viên ngoại ô kinh thành. Thời Tẫn nhảy xuống xe ngựa, nhìn trang viên xinh đẹp trước mắt, trong mắt toàn là ý cười. Bên ngoài điền trang có hai hàng cây thường thanh thấp và rậm rạp. Giữa hai hàng cây là một con đường lát đá xanh không rộng không hẹp. Đường đi đến cuối là cổng lớn của điền trang. Xuyên qua bóng cây còn có thể lờ mờ nhìn thấy bức tường bao quanh điền trang. Trên tường phủ đầy dây leo xanh. Trên dây leo đang nở rộ từng chùm hoa màu sắc rực rỡ. Thời Tẫn phấn khích chạy về phía trước vài bước. A Nguyệt, đây là nơi nào vậy? Đẹp quá. Giang Tư Nguyệt mỉm cười đi theo sau cậu ấy. Đi thôi, chúng ta vào xem. Thời Tẫn gật đầu, nhanh chân chạy về phía trước. Đến cổng lớn thì cậu ấy quay đầu nhìn Giang Tư Nguyệt phía sau. Chúng ta vào bằng cách nào? Phải gõ cửa không? Giang Tư Nguyệt lắc đầu, lấy chìa khóa trong tay ra lắc lắc. Chúng ta có chìa khóa. Thời Tẫn kinh ngạc thốt lên. Nơi này, chẳng lẽ là huynh mua sao? Giang Tư Nguyệt mỉm cười mà không nói gì. Rất nhanh ổ khóa cổng trang viên đã được cậu ta mở ra. Thời Tẫn cũng không kịp hỏi nhiều đã phấn khích đẩy cánh cổng lớn trước mắt ra. Bước vào cổng lớn, cậu ấy không nói nên lời nữa vì cảnh tượng trước mắt quá đẹp. Cậu ấy đắm chìm trong sắc xuân ngập tràn. Trong mắt toàn là kinh ngạc, chỉ thấy trước mắt là một khu vườn tràn ngập sắc xuân. Bên trong có một con đường nhỏ lát đá quanh co. Không xa con đường nhỏ có một ao nước. Trong nước có những đóa sen thanh khiết, thỉnh thoảng có những chú cá nhỏ màu đỏ nô đùa. Bên ao nước trồng những bông hoa màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Còn bên kia con đường nhỏ là một cái đình nhỏ. Xung quanh đình treo những tấm lụa mỏng màu trắng sữa. Thời Tẫn vui vẻ chạy ba bước vào đình, vén tấm lụa trắng lên. Trong đình có một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế bập bênh. Trên ghế bập bênh còn lót đệm giày màu nhạt. Thời Tẫn ngã người xuống nằm vào ghế bập bênh. Theo nhịp đung đưa của ghế bập bênh, cậu ấy thoải mái nhắm mắt lại. Giang Tư Nguyệt bất lực nhìn cậu ấy rồi đưa tay véo má cậu ấy. Nếu ghế bập bênh này không có lót đồ thì sao? Sao có thể nằm thẳng vào như vậy? Thật là không biết nặng nhẹ. Thời Tẫn bị cậu ta véo má làm miệng bị bệnh ra. Cậu ấy lẩm bẩm, ta biết có đệm mà. Giang Tư Nguyệt nghe cậu ấy lẩm bẩm khiến cậu ta thực sự vô cùng thích. Không nhịn được mà cúi đầu hôn lên đôi môi đang chu chu của cậu ấy. Được rồi, mau đứng lên đi, ta dẫn chàng đi xem bên trong. Thời Tẫn duỗi tay về phía cậu ta. Huynh kéo ta đi, ta không đứng dậy nổi. Giang Tư Nguyệt cúi đầu bế cậu ấy lên. Đi thôi. Thời Tẫn giãy giụa trong lòng cậu ta nhưng trên mặt toàn là ý cười. Ha ha ha, huynh buông ta xuống, ai cho huynh bế ta? Giang Tư Nguyệt không hề lay động, trực tiếp bế cậu ấy đi dọc theo con đường nhỏ vào trong. Bước đến trước cửa một căn phòng, Giang Tư Nguyệt mới buông cậu ấy xuống. Vào xem đi, Thời Tẫn tò mò nhìn cậu ta, sau đó đẩy cửa ra. Vừa đẩy cửa vào thì thấy một tiểu sảnh. Trong tiểu sảnh đặt một chiếc bàn ăn đơn giản, không lớn, xung quanh bày những chậu cây xanh. Cửa sổ mở hé, rèm cửa màu xanh nhạt. Qua khe cửa sổ có thể nhìn thấy những bông hoa đua nhau khoe sắc bên ngoài. Chưa kịp để Thời Tẫn khen ngợi, Giang Tư Nguyệt đã nắm tay cậu ấy đi vào. Tiếp đó đến phòng ngủ. Chỉ thấy trong phòng ngủ có một chiếc giường rất lớn. Trên bức tường bên cạnh giường treo một bức tranh lớn gần bằng nửa bức tường. Trên đó vẽ Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn. Thời Tẫn ngây người nhìn hai người dựa vào nhau trên bức tranh. Trên mặt tràn đầy ý cười. A Nguyệt, đây là... Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng ôm cậu ấy từ phía sau. Đầu dựa vào vai cậu ấy. Nhìn bức tranh trước mắt. Nhẹ nhàng nói, đây là tỷ tỷ vẽ tặng cho chúng ta. Nói là chúc mừng chúng ta có nhà mới. Nhà mới của chúng ta. Thời Tẫn ngơ ngác quay đầu nhìn Giang Tư Nguyệt. Nhà mới của chúng ta là có ý gì? Nơi này thật sự là do huynh mua sao? Cách chương.